Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe chuyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Sau đó cô định cúi đầu để nhặt chiếc lược gỗ vừa bị vứt vào trong thùng rác. Kiều Minh Húc lại duỗi chân và đá cái thùng rác đi, sau đó nói với cô. Mạch Tiểu Miên, tôi là chồng của em. Chồng em có tài sản trị giá đến hơn 50 tỷ. Em dùng cái lược này là hoàn toàn bình thường thôi. Em phải dùng cái lược của tôi để chải tóc. Nếu không, em sẽ biến thành một cô gái hói đầu đấy. Anh mới hói đầu ý. Mạch Tiểu Miên giả vờ sợ hãi đưa tay che tóc của mình. Tôi không thể trở thành một người đầu trọc được. Vậy em cứ dùng cái lược này để chải đầu, không được dùng cái khác. Được, dù sao tôi cũng là một người phụ nữ yếu đuối. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn mà chịu khuất phục trước sức mạnh của anh thôi. Tôi đúng là một người vất vả. Thế cô than vãn một cách bất lực như vậy, rồi lại nhặt chiếc lược kia và chải tóc một cách tùy tiện. Cảm giác của chiếc lược ngọc này cùng với lược gỗ khác nhau khiến cho da đầu của cô cảm thấy dễ chịu. Vì vậy, cô chải một cách bừa bãi. Mặt của Kiều Minh Húc đen lại, cầm lấy cái lược. Người phụ nữ ngu ngốc này, có ai chải đầu giống em không? Vậy anh giúp tôi chải đi. Mạch Tiểu Miên lại nói. Tôi không phải là thợ chải đầu. Nhưng anh là chồng của em. Nghe vậy, Kiều Minh Húc cầm lược và bắt đầu giúp cô chải đầu. Mạch Tiểu Miên lở một nụ cười gian xảo, nhìn khuôn mặt của mình ở trong gương. Phản chiếu qua máy tính, cô hơi nhếch miệng, khóe môi của cô hồng hào. Đột nhiên cô lại khát nước, cô nuốt nước bọt vài lần. Có chuyện gì vậy, khát sao? Anh còn nuốt nước bọt to hơn cả Mạch Tiểu Miên cho nên hỏi. Ừ, vậy uống nước đi. Mạch Tiểu Miên đưa tay lấy chai nước khoáng ở trên bàn đưa cho anh. Kiều Minh Húc uống một miếng, sau đó cầm lấy và đưa cho Mạch Tiểu Miên. Em cũng khát vậy cũng uống đi. Mạch Tiểu Miên cũng lại uống lên miệng của cái chai nước khoáng. Kiều Minh Húc nhìn miệng của cô lại muốn uống thêm, cho nên cô uống xong anh lại lấy chai nước và uống hết cả nước ở trong chai. Kiều Minh Húc, chúng ta cùng nhau uống như vậy. Có được không? Anh không phải thích sạch sẽ sao? Mạch Tiểu Miên chớp mắt và nhếch mép cười. Kiều Minh Húc lại trợn mắt. Tôi đã bị em lừa cho ăn lòng heo ở quầy thức ăn ven đường rồi. Tôi còn được gọi là người bị bệnh sạch sẽ sao? Mạch Tiểu Miên nhớ tới chuyện này thì lại bật cười. Kiều Minh Húc giống như cũng nghĩ tới cái gì. Sắc mặt của anh đen lại, bất quá nhìn thấy cô cười. Anh cũng cảm thấy vui vẻ. Sau đó anh giúp Mạch Tiểu Miên tiếp tục chải đầu và còn hỏi cô muốn ăn gì anh sẽ làm cho cô. Khi anh đi xuống lầu, Mạch Tiểu Miên lại ngủ quên lúc anh bưng cháo đi lên. Cô nằm ở trên bàn khuôn mặt nghiêng sang một bên, lông mi dày và hơi cong giống như một con bướm khẽ nhúc nhích, khiến cho anh không khỏi cảm thấy rung động. Anh vươn ngón tay của mình và khẽ vuốt ve bờ môi của cô. Mạch Tiểu Miên lại không rơi vào trạng thái ngủ say, khi cô bị động thì tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy ngón tay của anh đang ở trên môi của mình. Trái tim của cô giống như ngừng đập vậy. Sau đó, nó lại đập lên một cách dữ dội, toàn bộ cơ thể của cô trở nên xạo xực. Kiều Minh Húc thấy cô mở mắt đột ngột thì sợ hãi, vội vàng thu tay về và đỏ mặt giải thích. Tôi thấy khóe miệng của em chảy nước miếng cho nên tôi lau giúp em. Cái gì? Mạch Tiểu Miên lúng túng hét lên, vội vàng vươn tay lau khóe miệng, phát hiện không có ướt, trợn mắt nhìn anh. Kiều Minh Húc, anh không thể như vậy. Anh coi tôi là con chó con sao, ngủ còn có thể chảy nước miếng. Tôi đã lau khô cho em rồi. Để che giấu chính mình, Kiều Minh Húc vội vàng đổi chủ đề. Cháo xong rồi, chúng ta xuống ăn đi, rồi còn đi ngủ sớm. Mạch Tiểu Miên theo thói quen, nắm tóc, đứng dậy. Bất quá. Cô ngồi ngủ đã lâu ở trên bàn cho nên chân giống như bị tê, cô lảo đảo vài cái. Kiều Minh Húc vội vàng vươn tay ôm lấy cô và lo lắng hỏi, làm sao vậy? Mạch Tiểu Miên ổn định tâm lý, đứng vững và đẩy anh ra, không sao chỉ là đứng dậy thì tê chân. Thân thể của em đúng là không tốt. Ngày mai tôi sẽ bảo dì Trương nấu thêm đồ để tẩm bổ cho em. Kiều Minh Húc nhìn cô và nhíu mày. Đừng như vậy, anh đừng biến tôi thành một người phụ nữ mập mạp. Béo cũng xinh đẹp mà. Béo thì anh không thể ôm tôi như một bao cát đâu. Mạch Tiểu Miên trợn mắt. Cho dù em có béo lên gấp đôi, tôi vẫn có khả năng bế em. Kiều Minh Húc nói xong lại tiếp tục đùa giỡn trên mặt cô. Mạch Tiểu Miên trái tim như ngừng đập, cảm thấy thật chật vật. Bàn tay to của Kiều Minh Húc đột nhiên lại đánh vào cái mông cực kỳ đàn hồi của cô. Mạch Tiểu Miên mất đi sức phản kháng, chỉ có thể để cho anh đưa mình xuống lầu. Dì Trương nhìn thấy từ dưới lầu thì đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại nở nụ cười, nhanh chóng đi vào phòng của mình để lại không gian cho cặp vợ chồng mới cưới. Mạch Tiểu Miên bị nụ cười đầy ẩn ý của dì Trương làm cho xấu hổ, vội vàng thúc giục Kiều Minh Húc, anh bỏ tôi xuống, thật xấu hổ. Kiều Minh Húc đặt cô xuống, đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô thì nở nụ cười. Người phụ nữ ngốc này, em hãy nhớ rõ hậu quả của việc không nghe lời tôi là như thế nào. Lúc đó tôi sẽ đánh vào cái mông của em, đồ lưu manh. Mạch Tiểu Miên cả khuôn mặt đã đỏ bừng. Cho dù bây giờ không bị đánh vào mông, nhưng mà cô vẫn có chút run rẩy. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, Kiều Minh Húc lại muốn hôn cô. Bất quá bởi vì sợ làm cho hai người đều xấu hổ, cô đành phải nhịn xuống và để cô ngồi xuống mà ăn cháo. Mạch Tiểu Miên ngồi xuống cầm thìa, múc cháo đưa vào miệng, nóng tới mức thở hổn hển lè lưỡi. Sao lại nóng như vậy? Người phụ nữ ngốc, em không biết thử xem có nóng hay không rồi mới cho vào miệng sao? Vừa mới chín ra thì hẳn là còn nóng. Kiều Minh Húc đau lòng nhìn đôi môi đỏ mọng của cô vừa rên rỉ. Sau đó, ở trong tủ anh lấy ra một cái bát và một cái thìa khác. Anh để trước mặt của Mạch Tiểu Miên, sau đó múc vài thìa vào cái bát trống. Và vừa khuấy vừa thổi kiểm tra nhiệt độ hẳn hoi mới đẩy từ trước mặt của cô. Mạch Tiểu Miên nhìn động tác của anh, khóe mắt chợt ươn ướt. Cảnh tượng vô cùng kinh tế, ân cần và ấm áp. Lúc còn bé cô đã thấy qua. Khi còn nhỏ, mỗi lần cô ăn cháo, bố mẹ thường sẽ ở bên cạnh nhìn cô ăn, đồng thời dùng một cái bát khác để múc ra cho nguội và thổi cho cô để cô ăn. Bây giờ Kiều Minh Húc cũng đang làm hành động này, coi cô như là một đứa trẻ cần phải chăm sóc. Làm thế nào mà loại cảm giác ấm áp này anh lại có được? Con ngươi của cô hiện lên một tầng sương mỏng nhìn Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô rơm rớm nước mắt, tưởng là cô khóc, vì vậy anh lo lắng hỏi. Bị bỏng lưỡi sao, đưa tôi xem. Không. Mạch Tiểu Miên thấy anh đến gần, sắc mặt lại đỏ lên, mím môi, nghiêng đầu nhìn và cảm thấy căng thẳng tột độ. Vậy sao em lại khóc? Tôi cảm động. Mạch Tiểu Miên đưa tay lau khóe mắt của mình, cảm động. Kiều Minh Húc không biết sao cô lại đột nhiên cảm động. Ừ, tại sao? Vì anh. Vì tôi nấu cháo cho em sao? Nghĩ tới Kiều Tổng uy nghiêm rửa tay nấu cháo cho tôi không thể cảm động sao? Chính vì vậy, em nên có hành động đáp trả đúng không? Kiều Minh Húc nhìn đôi môi ửng đỏ của cô mím môi cười. Anh muốn hành động gì? Mạch Tiểu Miên lập tức cảm thấy có gì đó khác lạ. Hôn tôi hoặc là bị tôi hôn. Kiều Minh Húc bạo dạn chỉ vào má của anh. Sau đó, trên má của anh từ từ đỏ lên đến tận mang tai, trông có chút đáng yêu. Mạch Tiểu Minh cũng đỏ mặt, suy nghĩ một chút, cuối cùng cô nghiến răng nghiến lợi mím chặt môi mình, nhanh chóng hôn lên gò má ửng đỏ của anh, sau đó cúi đầu xả bộ tiếp tục ăn cháo. Kiều Minh Húc cũng bị ngẩn ra bởi vì nụ hôn này, một lúc sau mới đưa tay sờ má của mình cười đến mãn nguyện và lại bắt đầu thổi cháo cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên không dám ngẩng đầu nhìn anh đẩy bát đến trước mặt của cô. Cô cúi đầu ăn không ai nói gì, bầu không khí có chút mơ hồ. Cho tới khi Mạch Tiểu Miên múc hết cháo, đẩy bát ra, tôi no rồi, vậy đi đánh răng rửa mặt và đi ngủ. Kiều Minh Húc gọi dì Trương dọn dẹp bát đũa, sau đó cùng cô đi lên lầu. Mạch Tiểu Miên vào phòng tắm, Kiều Minh Húc cũng đi theo. Tôi đánh răng, còn anh làm gì ở trong này? Mạch Tiểu Minh khó chịu hỏi. Tay của em đau, tôi sợ em không bóp được kem đánh răng. Kiều Minh Húc nói xong, cầm lấy bàn chải đánh răng của Mạch Tiểu Miên và bóp giúp cô một ít kem đánh răng mới đưa cho cô. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên lại bị cảm động, cô cầm lấy bàn chải đánh răng. Không cần phải nói lời cảm ơn. Nhưng mà xem ra em cũng vẫn có chút lương tâm nhỉ. Kiều Minh Húc thấy biểu hiện của cô có chút đáng yêu, duỗi ngón tay búng trán của cô. Đánh răng xong thì tôi sẽ giúp em giặt khăn rửa mặt để rửa mặt. Tôi có thể giặt bằng một tay, hơn nữa tay của tôi chỉ là bị bắn thương ở thịt chứ không bị thương ở xương, vắt cái khăn cũng không sao mà. Mạch Tiểu Miên lo lắng ngược lại, vội vàng nói, tôi cũng rảnh. Tiểu Minh Húc đáp. Mạch Tiểu Miên cúi đầu đánh răng, cô chải chải miệng đầy bọt. Kiều Minh Húc nhìn cô đánh răng, cảm thấy cô đánh răng cũng vô cùng đáng yêu, thậm chí còn ghen tị với cả cái bàn chải đánh răng trong miệng của cô có thể thoải mái ra vào trong miệng cô. Thật tuyệt nếu anh có thể trở thành chiếc bàn chải đánh răng đó. Trong lòng của anh nghĩ thầm, khi anh phát hiện ra mình có suy nghĩ này, anh rất ngạc nhiên tại sao mình lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy. Mặt của anh lại đỏ. Mạch Tiểu Miên thấy ánh mắt của anh có chút thất thường, trong lòng chợt xấu hổ và cảm thấy kỳ quái. Anh làm gì vậy chứ? Cô nhổ một ngụm bọt xà phòng ra và hỏi, anh lại nghĩ tới cái gì không thích hợp với trẻ con sao? Nghĩ cái gì? Kiểu Minh Húc bị nhìn thấu tâm tư thì cãi lại. Em cho rằng đối với một người phụ nữ sùi bọt mép như vậy, tôi có thể nghĩ ra cái gì không thích hợp với trẻ con? Mạch Tiểu Miên, em tự tin quá đáng. Tôi không nói rằng anh nhìn tôi sẽ nghĩ ra cái gì không thích hợp với trẻ con. Mạch Tiểu Miên nhìn kỹ nét mặt của anh, nhìn anh giống như né tránh, nhất định anh đang suy nghĩ cái gì đó không thích hợp cho trẻ con. Đừng làm loạn, đánh răng đi. Kiều Minh Húc vươn tay gõ vào cái trán của cô. Là người lớn rồi, ngay cả chuyện không thích hợp với trẻ con cũng là chuyện bình thường. Đúng, Mạch Tiểu Miên gật đầu đồng ý và bắt đầu nhổ nước ra chậu rửa mặt, nước bắn tung tóe khắp nơi. Mạch Tiểu Miên, em tại sao đánh răng còn loạn như vậy? Kiều Minh Húc cau mày. Ừ, tôi làm như vậy đấy. Mạch Tiểu Miên đột nhiên muốn phun nước vào anh. Bất quá cô không dám làm như vậy, cô chỉ là nghĩ ở trong đầu thôi. Chứ nếu như cô mà phun nước bọt vào anh thì không biết anh sẽ nổi giận đến như thế nào. Nghĩ đến đó cô lại cười khúc khích. Mạch Tiểu Miên, em giống như đồ ngốc vậy. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô đột nhiên lại nở nụ cười khó hiểu, không nhịn được mà nói, nếu tôi ngốc thì anh cũng ngốc. Mạch Tiểu Miên súc miệng xong ngẩng đầu trợn mắt và dặn dò, ngu ngốc, tôi muốn rửa mặt. Mặt của Kiều Minh Húc đen sì. Anh lấy khăn rửa mặt giặt sạch vắt và đưa cho cô. Mạch Tiểu Miên không nhận mà lại đưa mặt ra. Tay của tôi đau, anh cứ trực tiếp lau cho tôi là được. Người phụ nữ ngu ngốc này, cho em một chút thuốc nhuộm thì em tưởng mình là con công à? Kiều Minh Húc sắc mặt trắng bệch nhìn cô, sau đó lấy cái khăn mà che cả mặt của cô lại. Mạch Tiểu Minh không ngờ anh làm gì như vậy, cho nên bật cười. Kiều Minh Húc vậy mà lại rửa mặt cho cô. Anh để cái khăn kia che kín cả mặt của cô, giống như sẽ khiến cho cô chết ngạt ngây ngợ lập tức. Mạch Tiểu Miên đẩy anh ra nhìn chằm chằm anh. Kiều Minh Húc, anh muốn bóp chết tôi sao? Đây là cái giá mà em muốn tôi rửa mặt giúp em. Kiều Minh Húc lại giả vờ cứng rắn để che giấu đi sự hoảng sợ ở trong lòng. Chỉ là một hình phạt nhỏ thôi. Được rồi, tôi biết rồi, chẳng có bữa trưa nào miễn phí cả. Mạch Tiểu Miên giật lấy cái khăn trên tay của anh. Tôi tự làm, anh cút khỏi đây đi. Cút sao? Tôi cũng lười hầu hạ em. Kiều Minh Húc giả bộ tức giận đi ra cửa sổ, vươn tay sờ môi của mình, nghĩ đến cảnh say sưa. Vừa rồi bất giác lại mỉm cười. Vừa bước đi, Mạch Tiểu Miên cảm thấy không gian đã rộng lớn hơn, không khí trở nên dễ thở hơn. Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ngượng ngùng của mình ở trong gương, lấy khăn ra lau đôi môi đỏ mọng của mình, không nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi. Sao lại làm cho cô đột nhiên khó thở? Mạch Tiểu Miên tỉnh dậy vào lúc 8 giờ, nhìn thấy Kiều Minh Húc đã đi tới. Không còn ở đây nữa, cô cũng đứng dậy chuẩn bị ăn sáng và đi làm. Lúc ăn sáng, Dĩ Trương nói chuyện bên cạnh. Thiếu phu nhân à, thiếu gia đúng là quan tâm cô, trước khi đi còn dặn dò tôi phải chăm sóc cho cô, hỏi xem cô muốn ăn gì để tôi làm cho cô. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, chồng quan tâm vợ cũng là phải mà. Thiếu phu nhân, trên thực tế thì không có nhiều người chồng quan tâm vợ như thiếu gia đâu. Nhất là đối với một người đàn ông như thiếu gia, cậu ấy bây giờ giống như đã thay đổi thành một con người khác vậy. Tôi cảm thấy thiếu gia vẫn luôn hầu hạ cô giống như trẻ con ấy. Dĩ Trương ghen tị nói, thiếu phu nhân cô đúng là hạnh phúc, cô nhất định phải quý trọng thiếu gia của chúng tôi. Mạch Tiểu Miên cười và gật đầu. Cô đã nghe dì Lý nói câu này khi ở nhà nghỉ bên bờ biển. Khi đó cô vẫn còn cảm thấy phản đối, nhưng bây giờ ngày càng thân thiết. Cô cảm thấy Kiều Minh Húc đúng là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, nếu như bỏ qua cái quan hệ hợp đồng hôn nhân giữa hai người bọn họ. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra. Rốt cuộc, bọn họ còn có một phần hợp đồng, cuối cùng bọn họ cũng sẽ ra mà thôi. Nghĩ đến đó cô hơi buồn, không biết vì sao cháo trong miệng của mình lại không còn mùi vị gì. Cô ăn xong sau đó nói với dì Trương. Chuẩn bị đi làm, chú Trương lại chạy tới và nói. Thiếu gia bảo tôi đưa cô đi làm, Mạch Tiểu Miên vốn là định đi bộ nhưng thấy chú Trương đã đưa xe ra cho nên đành phải lên xe của chú và đến đơn vị công tác. Đàm Tiên Mỹ đến rất sớm, chỉnh sửa mọi thứ rất hoàn hảo, hồ sơ vụ án ngày hôm qua đã được sắp xếp tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đây chính là hiệu ứng làm việc mà Mạch Tiểu Miên mong muốn. Có vẻ như cô đúng là một trợ lý tốt. Tiểu Mỹ, cô làm rất tốt. Mạch Tiểu Miên ký tên vào bản thẩm định ngẩng đầu khen ngợi. Cảm ơn. Đàm Tiên Mỹ lại không hề phấn khích trước lời khen ngợi của cô, vẻ mặt rất nhẹ nhàng, thái độ không khiêm tốn cũng không hống hách. Như thể tất cả không hề liên quan tới cô ấy mà cô ấy chỉ đang tập trung vào công việc của mình. Đây đúng là giống với Mạch Tiểu Miên, cả hai bắt đầu cúi đầu làm việc, không khí khá hòa hợp. Lúc tan sở, Mạch Tiểu Miên nhận được điện thoại của Kiều Minh Húc. Hôm nay tôi không bận, tôi sẽ đợi em ở ngoài cửa. Được, Mạch Tiểu Miên sắp xếp xong mọi việc thì đứng dậy chuẩn bị tan sở. Nhìn thấy Đàm Tiên Mỹ vẫn còn đang đọc hồ sơ vụ án thẩm định trước đó, cô hỏi. Tiểu Mỹ, em chưa tan sở sao? Không vội, chị Mạch, chị cứ nghỉ trước đi. Em còn xem xét thêm một vài trường hợp để nâng cao kiến thức chuyên môn. Đàm Tiên Mỹ trả lời. Dù sao, về nhà em cũng chỉ ở một mình thôi. Tiểu Mỹ, em có bạn trai chưa? Mạch Tiểu Miên nghe như vậy không khỏi bát quái. Đàm Tiên Mỹ ngẩng đầu với cô. Từ khi quyết định hành nghề y thì em không có ý định yêu đương và kết hôn. Nghe tới đây, Mạch Tiểu Miên trong lòng chấn động, cô không biết nên nói gì. Lúc trước cô cũng không muốn yêu và kết hôn. Thứ nhất là bởi vì chuyện của Trình Bắc Thiên, thứ hai là bởi vì người khác cũng tránh cô. Nhưng bây giờ cuộc sống hôn nhân của cô sau khi gặp Kiều Minh Húc, cô cảm thấy khắp nơi đều là vui vẻ và ấm áp. Cô thực sự cảm thấy một người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng cần một người đàn ông bao dung và nâng đỡ. Nếu như em thực sự gặp được một người đàn ông tốt thì chị đề nghị em vẫn nên cân nhắc đến việc yêu đương và kết hôn. Mạch Tiểu Miên vỗ vai của cô. Đừng về quá muộn, nhớ chăm sóc bản thân, chị đi trước. Được, chị Mạch, chị đi từ từ. Đàm Tiên Mỹ nhìn theo bóng lưng của Mạch Tiểu Miên, con người lãnh đạm, ánh lên một chút tia sáng kỳ lạ. Ngay sau khi Kiều Minh Húc nhìn thấy cô, theo thói quen đưa tay sờ cô, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Tôi lo lắng tối hôm qua em bị cảm thì sẽ phát sốt và cảm lạnh. Đưa bàn tay lên, để sờ trán của cô hơi ấm chuyển đến tận đáy lòng của Mạch Tiểu Miên, cô cười. Tôi không dễ tổn thương như vậy. Cánh tay còn đau không? Kiều Minh Húc lại hỏi. Tối hôm qua đã bôi thuốc quý của Phùng Quang Hiển, hôm nay chỉ còn cảm thấy hơi đau nhưng không còn thành vấn đề. Mạch Tiểu Miên nói xong lại vươn tay xoay xoay thử. Có lẽ bởi vì cử động quá lớn cộng với vết thương cho nên cô lại cau mày vươn tay che chỗ bị thương. Chuyện gì vậy? Kiều Minh Húc cảm thấy thật sự lo lắng. Anh hỏi, không sao, vừa rồi cử động quá mạnh cho nên hơi đau. Người phụ nữ ngu ngốc này, em biết mình bị thương mà còn muốn động mạnh như vậy. Kiều Minh Húc nói, sau đó anh xắn tay áo xem tình hình ở bên trong, phát hiện không có máu gì ra thì mới cẩn thận kéo tay áo xuống. Xe của anh đâu? Mạch Tiểu Miên nhìn quanh thấy Kiều Minh Húc hôm nay đi một chiếc xe Land Rover xa lạ. Đây là... Kiều Minh Húc mở cửa xe và để cô ngồi vào. Xe mới sao? Kính của chiếc xe trước đó đã bị vỡ cần được sửa chữa. Các cửa sổ của chiếc xe này đều là kính chống đạn. Kiều Minh Húc đáp. Xe của em, tôi cũng đã cho người thay kính chống đạn rồi. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến hung thủ hôm qua thì lại đổ mồ hôi hột. Nếu lúc đó cô không nhìn thấy, viên đạn chắc chắn sẽ bắn trúng Kiều Minh Húc. Nghĩ đến việc anh sẽ bị bắn, trong lòng của Mạch Tiểu Miên có chút hoảng hốt và đau đớn. Thậm chí nếu còn như vậy, cô vẫn sẵn lòng giúp anh đỡ đạn. đã tìm ra kẻ bắn anh chưa? Mạch Tiểu Miên hỏi. Ừ, tìm được rồi, bị bắt rồi. Tiểu Minh Húc trả lời. Thực ra anh không tìm được hung thủ và kẻ đứng sau hậu trường là ai, nhưng anh muốn Mạch Tiểu Miên yên tâm cho nên nói dối. Ai làm vậy? Em không cần phải biết quá nhiều về điều này, Tiểu Minh Húc nhàn nhạt trả lời. Được, thấy anh không muốn nói thêm, Mạch Tiểu Miên không hỏi nữa mà chỉ dặn chú ý an toàn. Em có vẻ lo lắng nhiều rồi. Tiểu Minh Húc nói xong đột nhiên xoay người cười và nói với cô, tôi cũng rất lo lắng cho em. Nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim của Mạch Tiểu Miên đập mạnh. Nhìn vào đôi mắt của anh, cô có chút xúc động và ám ảnh, dường như cô cảm giác được nghe những lời yêu thương cảm động và ấm áp nhất. Tuy nhiên, hai người bọn họ không phải là người yêu của nhau, mà chỉ là một hợp đồng dối trá.